Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215 Giao Sơn tàn khu đốt. Tu chân giới khoảng 1000 tới nay, anh hào xuất hiện lớp lớp, mà hiện giờ có thể liệt ở Tiên Quân Phổ Thượng. Chỉ có 10 cái người. Nam Cung Trường Anh là một trong số đó. Từ trước, Mặc Nhiên cũng không chấp nhận. Hắn đã từng dùng một cây ngón út đầu liền nghiền nát Nho Phong 72 thành. Hắn chỉ cảm thấy này tiên trong thành chứa chấp nước cờ lấy trăm kế phế vật bọc mủ. Đao còn chưa giá đến trên cổ liền bắt đầu kêu đau. Kiếm còn không có vỗ xuống liền bắt đầu xin tha. Chính như đời trước Diệp Vong Tích trước khi chết theo như lời. Huy hoàng Nho Phong 70 thành. Ninh không một cái là nam nhi. Ở Mặc Nhiên trong mắt, Nho Phong môn là năm bè bảy mảng. Mà tụ lại này năm bè bảy mảng Nam Cung Trường Anh. Lại có thể là cái gì ghê gớm nhân vật. Vết máu loang lổ. Trăm năm cơ nghiệp ở nháy mắt bị kẻ tới sau san thành bình địa. Nơi nơi đều là tử thi. Quạ đen mổ người chết bụng. Năm đó Đạp Tiên Đế Quân nhặt cấp mà thượng. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình. Đẩy ra tiên hiền đường đại môn. Hắn khoác chấm đất màu đen áo choàng. Xuyên qua treo Nho Phong lịch đại trưởng môn. Trưởng lão tranh chân dung hành lang dài. Cuối cùng ngừng ở tiên hiền đường cuối. Đạp Tiên Quân ngẩng mặt. Áo choàng thêm thân. Mũ đâu dưới. Nhìn không rõ hắn chỉnh một khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến hắn tái nhợt cằm. Độ cung sắc bén kiêu ngạo. Hơi hơi nâng lên. Dùng thẩm đoạt tư thái. Đánh giá kia tôn so chân nhân càng cao pho tượng. Đó là tôn Bạch Ngọc Linh Thạch Sở Điêu tượng đắp. Điêu chính là một vị áo rộng tay dài tuổi trẻ tiên quân. Bằng hư ngự phong, cầm cung mà đứng, thợ thủ công lối vẽ tỉ mỉ mạnh mẽ. Xảo đoạt thiên công, dùng điệp tinh thạch được khảm trong mắt, giật tinh xa bôi y quan. Phiếm mùi máu tươi tia nắng ban mai từ pho tượng sau khắc hoa cửa sổ ở mái nhà sái lạc. Làm hắn nhìn đi lên tựa như một tầm cửu thiên thần quang trích tiên. Đạp Tiên Quân mũ đâu hạ kia nửa khuôn mặt, bỗng nhiên triển lộ cái tươi cười. Lộ ra dày đặc răng trắng, ngọt ngào má lúm đồng tiền. Hắn sửa sang lại y quan, trường làm vái chào, rồi sau đó nâng lên kia trương thanh tuấn khuôn mặt, cười khanh khách mà nói. Kính đã lâu lạp, Nam Cung tiên trưởng, pho tượng tự nhiên sẽ không nói. Chỉ có cặp kia màu đen tinh thạch lưu kéo ánh sáng. Như là ở nhìn chăm chú người tới, Đạp Tiên Quân cũng thật sự là nhàm chán cực kỳ. Không ai để ý tới hắn. Hắn cũng như cũ có thể tự đắc này nhạc mà diễn trò thật lâu sau. Vãn bối Mặc Vi Vũ, hôm nay may mắn bái kiến, Nam Cung tiên trưởng thật sự hảo thần khí a, hắn hi hi ha ha. Vô cùng náo nhiệt mà một người nói thật lâu, người sống đối với pho tượng phát thần kinh, ta đã thấy ngươi huyền huyền huyền huyền. Hắn bẻ ngón tay, sau đó thở dài, tính không rõ, ai biết là ngươi đời thứ mấy cháu trai, gặp qua ngươi không biết đời thứ mấy cháu ngoại trai, ngươi dưới tòa không biết đời thứ mấy đồ đệ, sau đó hắn tươi sáng cười. Bất quá hiện giờ bọn họ đều thành đao của ta hạ quỷ lạp. Cho nên tiên trưởng ngài nếu còn chưa đầu thai, ước chừng cũng đã gặp qua bọn họ, đáng tiếc không có nhìn thấy ngài huyền huyền huyền huyền huyền. Tôn tử, tên kia ở thành phá phía trước bỏ chạy lạp. Ta cũng không biết sống hay chết. Nhiều ít có chút tiếc nuối, hắn lại vui vui vẻ vẻ. Khen chê chưa nói mà cùng kia pho tượng thân mật đến cực điểm mà hàn huyên trong chốc lát thiên. Sau đó nói, đúng rồi, ta nghe nói Nam Cung tiên trưởng năm đó cũng là một thế hệ người tài. Mục đích chung, đi đến nơi nào đều có người thề sống chết nguyện trung thành đi theo. Thậm chí còn có ủng túc tiên trưởng xưng đế, Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói. Kia chẳng phải liền cùng ta hôm nay giống nhau uy phong. Cho nên ta tới lần này, đằng trước nói đều là vô nghĩa. Ta chỉ là có cái nghi vấn. Không biết Nam Cung tiên trưởng năm đó vì sao không cự mà không đăng cơ đâu. Hắn dừng một chút, lại đi phía trước đi rồi vài bước. Lúc này hắn tầm mắt dừng ở Nam Cung Trường Anh điêu khắc mặt sau lập cảnh ngôn trên bia. Kỳ thật cái này bia như vậy đại. Hắn sáng sớm liền nhìn thấy. Chỉ là vẫn luôn cố tình lược quá. Tấm bia đá là Nam Cung Trường Anh 96 tuổi năm ấy. Dùng kiếm tạc trước mắt. Lúc trước giản dị tự nhiên. Nhưng sau lại bị con nối dõi thêm kim phấn huỳnh màu. Hiện giờ nhìn tới nhưng thật ra rực rỡ lấp lánh. Tự thiên kim môn sơ Mặc Nhiên nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Cười nói. Nga, ta hiểu được. Tham oán cuống sát dâm trộm lược, là ta Nho Phong quân tử bảy không thể ví. Tiên trưởng thật là hảo khí khái, hắn khoanh tay mà đứng. Tiếp tục nói, chính là tiên trưởng trắng muốt một đời, danh dự thêm thân, lại đối đời sau ân cần dạy bảo. Đến chết mới thôi, nhưng ta rất tò mò. Tiên trưởng có hay không lường trước quá một ngày kia, Nho Phong môn sẽ biến thành hôm nay cái này cục diện. Hắn nói tới đây, mím môi, tựa hồ suy nghĩ một cái thích hợp tìm từ tới hình dung. Rồi sau đó hắn nghĩ tới. Vì thế hắn vỗ tay cười nói. một oa thạc chuột. Hắn nói xong, ha ha nở nụ cười, tươi cười thống khoái lại bừa bãi, thuần triệt lại tà nanh, thật lâu quanh quẩn ở trống vắng túc mục tiên hiền đường. Thanh như nứt bạch, giống muốn xé nát kia một chương chương hơi hơi theo gió đong đưa tranh cuộn. Xé nát lịch đại nho phong môn anh kiệt chân dung. Kia tiếng cười cuối cùng bỏ neo mắc cạn ở Nam Cung Trường Anh lạnh băng điêu khắc trước. Đột nhiên im bặt, mặc nhiên không hề cười. Hắn thu liễm tươi cười. Trên mặt chậm rãi ngưng tụ lại một tầng băng. Hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện Ngô Mang đương phong tiền triều tiên hiền. Nhìn chằm chằm năm đó cái kia cùng hắn giống nhau. Đồng dạng có thể hiệu lệnh thiên hạ. Đạp tẫn chư tiên người. Giống như thời không tại đây giao hội. Hai cái thời đại đệ nhất tiên quân ở năm tháng nước lũ giằng co. Cuối cùng, mặc nhiên nhẹ giọng nói. Nam Cung Trường Anh, ngươi nho phong môn là một cái đầm nước bẩn. Ta không tin ngươi sẽ sạch sẽ. Hắn bỗng dưng huy tay áo xoay người. Bước nhanh đi ra tiên hiền đường. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thổi rơi xuống áo choàng mũ đâu. Rốt cuộc lộ ra đạp tiên đế quân kia trương gần xu điên cuồng mặt. Hắn có trên đời số một anh tuấn dung mạo. Là hoàn toàn xứng đáng mỹ nam tử. Nhưng gương mặt này thượng. Lại chiếm cứ thế gian vô nhị hung ác độc ác ánh mắt. Giống như thực hủ con nó. Màu đen quần áo giống như nùng vân phiên mặc. Dọc theo trường dai cuồn cuộn mà xuống. Hắn là nhân gian lệ quỷ. Hồng Trần Tu La. Hắn đưa mắt nhìn lại. Nơi nơi là nho phong đệ tử tử thi. Thiếu cánh tay gãy chân. Đạp tiên quân không tiếp thu hàng binh. Trừ bỏ cái kia họ Tống nữ nhân thượng nhưng lưu trữ. Còn lại người. Đuổi tận giết tuyệt. Kia một khắc. Mặc nhiên trong lòng phát lên tàn nhẫn đến cực điểm khoái ý. Hắn nhìn chân trời sáng lạn ánh bình minh. Mặt trời mới mọc đâm thủng tầng mây. Một đạo chói mắt kim quang chiếu vào hắn huyết sắc nhạt nhẽo khuôn mặt thượng. Hắn nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Tay ở trong tay áo siết chặt. Bởi vì mừng như điên cùng kích động mà hơi hơi run rẩy. Hắn nguyên là như vậy một cái mệnh như cỏ rác người. Tuổi nhỏ khi từng ở lâm nghi địa giới thảo thực xin cơm. Từng chính mắt nhìn thấy mẫu thân sống sờ sờ đói chết. Hắn liền cái bọc thi chiếu đều không có. Khi đó hắn thỉnh cầu một cái nho phong môn tu sĩ. Có thể hay không cho hắn đặt mua một khối quan tài. Nhất mỏng kém cỏi nhất liền hảo. Nhưng là người kia đối hắn đều bị chế nhạo hước mà nói một câu nói. Cái kia tu sĩ nói. Người nào nên xứng cái gì quan. Mệnh chung ba thước. Ngươi khó cầu một trượng. Hắn không có cách nào. Vì thế tưởng đem mẫu thân ngay tại chỗ vùi lấp. Nhưng lâm nghi quản chế nghiêm ngặt. Gần nhất một cái bãi tha ma ở đại thành ở ngoài. Lật qua hai tòa gò đất mới có thể đến. Hắn liền kéo mẫu thân thi thể. Một đường chịu chán ghét. Xem thường. Kinh ngạc. Đồng tình ánh mắt. Nhưng là không có người giúp hắn. Hắn đi rồi 14 thiên. Một cái tiểu hài tử kéo một khối nữ nhân thi thể. 14 thiên. 14 thiên, một cái nguyện ý trợ giúp người của hắn đều không có. Hắn ngay từ đầu còn sẽ quỳ gối ven đường khẩn cầu. Khẩn cầu qua đường quân tử, mã phu, nông dân, có thể hay không dùng tấm ván gỗ xe dẫn hắn cùng mẹ đoạn đường. Chính là ai sẽ nguyện ý đem một khối xưa nay không quen biết xác chết hướng chính mình trên xe. Phóng đâu, sau lại hắn cũng không khẩn cầu. Chỉ là cắn răng, kéo mẫu thân, từng bước một mà đi tới. Xác chết cứng đờ, lại mềm hóa. Bắt đầu hư thối, có tanh tưởi cùng thi dịch chảy ra, qua đường người đều bị đối hắn tránh lui ba thước, giấu mũi cấp su, đệ thập tứ thiên, hắn rốt cuộc đi tới bãi tha ma, hắn trên người đã không có người sống khí vị, thi sú tràn ngập tới rồi hắn trong cốt tủy, hắn không có hạo, liền dùng tay ở bãi tha ma hạ bào một cái nhợt nhạt hố động, hắn thật sự không có sức lực đào một cái hố sâu, hắn đem chính mình lạn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mẹ kéo, kéo dài tới hố động. Sau đó hắn liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh. Qua thật lâu, hắn mộc cương mà nói. Mẹ, ta nên đem ngươi chôn rất lạp. Hắn liền bắt đầu vốc thổ. Mới vốc một phủng, chiếu vào mẫu thân ngực. Hắn hỏng mất, hắn khóc giống lên. Thật là kỳ quái. Hắn cho rằng nước mắt đều đã sớm đã chảy khô. Không không không, chôn liền không thấy được. Chôn liền không thấy được, hắn lại bò đến hố. Nằm ở mùi hôi thi thể thượng gào khóc. Nước mắt rào rạt lăn xuống. Chờ đến cảm xúc hơi hoãn. Hắn liền lại đi vốc thổ, nhưng kia bùn đất như là có nào đó có thể mở ra người tuyến lệ khí vị. Hắn lại quân lính tan rã, như thế nào đều lạn thành như vậy? Đều lạn thành như vậy à? Vì cái gì liền cái chiếu đều không có? Mẹ, mẹ, hắn lấy mặt đi cọ nàng. Hắn không có ghét bỏ nàng dơ, nàng xú, nàng là người chết, nàng toàn thân không có một khối hảo da. Nàng chảy mủ huyết, trên người bò dòi bọ. Hắn nằm ở nàng trong lòng ngực khóc lóc thảm thiết. Ngạnh nghẹn ngào nuốt tê tâm liệt phế mỗi một thanh âm đều như là từ yết hầu nhiễm máu tươi đào ra. Cuối cùng bãi tha ma lần trước đãng hắn rên rỉ. Thanh âm kia vặn vẹo nghẹn ngào. mơ hồ không rõ, có đôi khi như là người tiếng khóc, nhưng càng nhiều thời điểm lại như là ấu thú mất đi mẫu thân sau rên rỉ. Mẹ, mẹ, tới cá nhân à, có hay không người, tới cá nhân đem ta cũng chôn đi, đem ta cũng chôn đi. Đảo mắt, 20 đi qua, Mặc Nhiên một lần nữa trở lại Lâm Nghi, đứng ở Nho Phong môn ngói xanh phi manh đỉnh núi Quỳnh trên lầu. Đứng ở Thây Sơn biển máu trước, năm đó cái kia một thân thi xú ấu tể tử đã trở nên da lông tươi sáng. Răng nanh sắc nhọn, hắn lại mở mắt đôi mắt, con ngươi chớp động điên cuồng mà mãnh liệt quang hoa. Hôm nay hắn đứng ở chỗ này, ai còn dám nói với hắn mệnh chung ba thước, ngươi khó cầu một trượng. Hoang đường, hắn muốn 10 trượng, 100 trượng, muốn ngàn trượng vạn trượng. Hắn muốn bọn họ, muốn này trần thế gian mỗi người, đều quỳ xuống tới, đầu gối đầu cọ chấm đất. Đem hắn ngàn trượng vạn trượng trăm vạn trượng quỳ trình lên tới. Đạp tẫn chư tiên, vi tôn thiên hạ, hắn từng vào tiên hiền đường, gặp qua Nam Cung Trường Anh. Hắn càng thêm xác định chính mình dục vọng cùng dã tâm. Đúng vậy, đạp tẫn chư tiên, vi tôn thiên hạ, cái gì đều có thể nắm trong lòng bàn tay, cái gì đều có thể đắn đo nắm chắc trụ. Hắn không bao giờ sẽ là năm đó cái kia vỗ thi khóc giống hài tử. Hắn không bao giờ sẽ làm yêu thích người ở trước mặt hắn chết đi. Ở trước mặt hắn hư thối, da thịt sinh bạch cốt, tích nhan hủ thành bùn. Sẽ không như vậy nữa. Trăm năm sau, hắn cũng sẽ trở thành giống Nam Cung Trường Anh như vậy thiên thần. Chịu người cung phụng, ngưỡng mộ như núi cao. Bạch Ngọc vì thân kim phấn thoán tự. Không, hắn sẽ so Nam Cung Trường Anh càng tốt. Hắn tử sinh đỉnh, sẽ hơn xa lúc trước Nho Phong môn. Mà hắn, tu chân giới đệ nhất vị quân vương, cũng sẽ so Nam Cung Trường Anh cái kia lấy không dậy nổi không bỏ xuống được ngụy quân tử càng dậy. Người thán phục, càng dậy người ca tụng. Tội nghiệt, hắn không tin Nam Cung Trường Anh không có tội nghiệt, có thể đính sinh ra Nho Phong môn loại này quái vật người. Sao có thể sẽ là cái hy sinh vì nghĩa, một thân chính khí hạo nhiên quân tử, còn không phải là tham oán cuống sát dâm trộm lược. Là ta Nho Phong quân tử bảy không thể vì, sao? Lời hay ai sẽ không nói. Hắn mặc vi vũ trước khi chết, đại có thể tìm người thế hắn nghĩ ra chút xuất sắc tuyệt luân. Lệnh người cùng khen ngợi tỉnh thế hàng ngôn, đại có thể tìm nịnh nọt đồ đệ thế hắn sáng tác sách sử. Quá vãng hắc ám xóa bỏ toàn bộ, từ đây hắn đạp tiên đế quân cũng là tâm hệ thương sinh vạn dân. Nhất cử bá nghiệp kế hoạch lớn, thánh minh chi chủ. Thật sự cực hảo, không có gì kết cục, sẽ so cái này càng tốt. Tham oán cuống sát dâm trộm lược, là ta, Nho Phong quân tử, bảy, không thể vì. Một tiếng mỏng manh nỉ non lại như sấm sét nổ vang bên tai, Mặc Nhiên bỗng dưng từ hồi ức trong vũng lầy rút thân. Nhưng hắn trước mắt vẫn là một mảnh tinh hỏa hỗn độn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía kết giới nội, đã bị Nam Cung Tứ dùng xuyên vân chi mũi tên xuyên thủng ngực Nam Cung Trường Anh. Cùng năm đó kia tôn trạm ngọc giống nhau như đúc mặt. Có người ở kinh hô, Nam Cung Tứ đều thương thành như vậy, như thế nào có thể kéo đến động xuyên vân cung, kia cung là đã sớm bị hạ sao, nhìn a. Cung thượng có bám vào linh lực, không phải Nam Cung Tứ, là, không có người ta nói đi xuống, nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, là Nam Cung Trường Anh, có thể khống xuyên vân cung thần người, chỉ có Nam Cung Trường Anh, kia cung tiễn thượng, có Nam Cung Trường Anh trước khi chết lưu lại cuối cùng một đạo linh lưu. Liệt hỏa ở Nam Cung Trường Anh ngực nhanh chóng lan tràn thiêu đốt, xuyên vân chi mũi tên chát ở hắn trái tim, hỏa thế nháy mắt khuếch tán tới rồi toàn thân. Nhưng thi thể là không hề cảm giác đau. Nam Cung Trường Anh thân hình ở ngọn lửa bên trong có vẻ như vậy đĩnh bạt. Khuôn mặt có vẻ như vậy an tường bình tĩnh. Thậm chí là bình tĩnh. Mặc Nhiên nghe được bên cạnh Tiết Chính Ung ở lẩm bẩm. Hắn đã sớm đoán trước tới rồi. Hắn đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày sao? Không, không phải là đã sớm đoán trước đến. Này bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặc Nhiên học tốc, đồng tử ninh thành lưỡng đạo tế phùng. Này chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính là hắn lại như thế nào có thể thuyết phục chính mình, có thể tránh thoát chân lung quân cờ khống chế, sớm đã đoạn đi kinh mạch, thậm chí chôn giấu ở giao sơn bên trong, chưa từng chôn theo thần võ xuyên vân, còn có xuyên vân thượng rót đầy linh lực cung tiễn, nếu không có tỉ mỉ an bài, lại có thể nào làm được này bước đồng ruộng. Hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, hắn từng cho rằng bọn họ là giống nhau, hắn từng cho rằng trên đời này sở hữu truyền kỳ anh hào, đều bất quá sinh một đôi có thể che trời tay. Có thể đem cả đời vết bẩn trà lau sạch sẽ, mặc vào sạch sẽ áo liệm, lưu lại một mảnh trắng tinh. Hắn cho rằng Nam Cung Trường Anh cùng hắn chứng kiến đến Nho Phong môn giống nhau. Đều bất quá là đồ có này biểu, đều bất quá là mang trương ác thú. Hắn sai rồi sao, hắn nhìn ở bị sáng lạn liệt hỏa sở bao vây lấy Nam Cung Trường Anh. Mấy trăm năm trước, Cái kia cùng hắn giống nhau. Linh lực kinh người. Có thông thiên triệt địa khả năng tiên trưởng. Hắn sai rồi sao? Cái gì đều bao phủ không xong tội nghiệt. Chính sử viết đến lại đường hoàng cũng sẽ lưu lại vô pháp tự bào chữa tì vết. Miệng lưỡi thế gian trước nay đổ không được. Nam Cung Trường Anh là trí thiện người. Cự không xương bá. Cũng không phi thăng. Hắn từng cho rằng kia bất quá là quyền lực đỉnh người đối chính mình tô son chát phấn cùng che giấu. Hắn sai rồi sao? Cái gì đều chôn giấu không xong chân tướng. Tựa như trầm tích một đông tuyết sẽ tan rã. Mênh mông màu trắng chút hết lúc sau. Đại địa lỏa lồ ra khe rãnh tung hoành khuôn mặt. Sở hữu nếp nhăn tàng nạp dơ bẩn đều không chỗ nhưng trốn. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Chúng nó đều ở ban ngày tê thanh thét chói tai. Hắn. Sai rồi sao? Mặc Nhiên chậm rãi phe phẩy đầu. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Trường Anh. Nam Cung Trường Anh cũng đã nâng lên khuôn mặt. Hắn như cũ tre kia thêu có đằng long hoa văn màu đen lụa mang. Không có người có thể nhìn thấy hắn đôi mắt. Mặc Nhiên cũng nhìn không thấy. Chính là không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Mặc Nhiên cảm thấy Nam Cung Trường Anh tựa hồ đang cười. Kia màu đen lụa mang dưới có nếp nhăn trên mặt khi cười tràn ra. Lửa đốt bất tận, thủy địch không xong. Cái gì đều che không được kia nhợt nhạt một mạch cười ngân. Hắn ở một mảnh biển lửa chung, ở nhiệt liệt quang mang, an tĩnh mà lập, nếu có thể, hắn cũng tưởng ích kỷ một hồi, lưu lại này một khối tàn thân, thường bạn thanh sơn thúy bách, đời sau anh hào, nhân gian quá mỹ, ai đều không nghĩ đi, chính là hắn cũng rõ ràng có đôi khi không đi không được. Cho nên sớm đã có quá so đo tính toán, đoạn kinh tàng cung, không khỏi ngày sau khu hài làm người sử dụng, tiếp tay cho giặc, nhân gian quá mỹ, có hoa là đủ rồi, không nên nhiễm huyết. Quá trưởng môn, Nam Cung Tứ nắm xuyên vân cung thần, quỳ trên mặt đất, ánh lửa ánh sáng hắn tuổi trẻ mặt, cũng ánh sáng trên mặt hắn nước mắt, vãn bối không cười, xuyên vân chi lửa đốt đi Nam Cung Trường Anh trong cơ thể chân lung hắc tử. Hắn sắp bị đốt thành cho tẫn, toàn bộ thân thể đều ở ánh lửa chung càng lúc càng mờ nhạt. Hoàn toàn đến về tự do Nam Cung Trường Anh, hỏi Nam Cung Tứ một câu, nho phong môn kiến môn, đã qua nhiều ít năm, hắn bất quá là cụ xác chết, hồn phách đã không còn nữa. Thân thể có thể tồn lưu ký ức cùng ý thức cũng không nhiều. Cho nên muốn hỏi, cũng chỉ có thể hỏi cái này dạng sự tình đơn giản. Nam Cung Tứ không dám chậm trễ. Nghẹn ngào đáp, nho phong môn kiến môn. Đã lịch 421 năm ni, Nam Cung Trường Anh nghiêng nghiêng đầu. Cái này hắn liền khóe môi đều có ý cười. Hắn nói, đã lâu, thanh âm kia miểu nhiên. Giống xuyên qua núi rừng gió mát phong. Rơi rụng vô tung, ta nguyên tưởng rằng. 200 năm liền sẽ kết thúc, Nam Cung Trường Anh tiếng nói ôn hòa dày rộng. Trải qua giao sơn thảo diệp, thế gian vạn vật đều có số tuổi thọ. Số tuổi thọ tới rồi, không ai nhưng tục chi. Huống chi già cả trung quy có một ngày sẽ bị tuổi trẻ sở thay thế được. Cũ nát chung có một ngày sẽ bị mới tinh sở thay thế được. Thứ gì dùng lâu rồi, đều sẽ biến dơ, biến cũ. Có người đem này vứt bỏ, đem này lật đổ. Đây là chuyện tốt, Tứ Nhi không cần tự trách, Nam Cung Tứ bỗng dưng ngẩng đầu. Hắn nhân mất máu quá nhiều, sắc mặt đã như giấy trắng giống nhau. Hắn tiếng nói khẽ run. Quá trưởng môn, kỳ thật nho phong môn tồn thế bao lâu? Cũng không ở chỗ môn phái đứng sừng sững mấy năm. Lưu giữ nhiều ít môn đồ, Nam Cung Trường Anh thân ảnh cơ hồ đã đạm nhìn không tới. Thanh âm cũng càng ngày càng xa xưa. Mà ở với trên đời này vẫn có người ghi nhớ. Tham oán cuống sát dâm trộm lược. Là ta nho phong quân tử bảy không thể vì, hắn nói. Ống tay áo nhẹ phẩy. Trong phút chốc giao sơn cỏ cây chấn động, dây đằng nổi lên bốn phía, đem những cái đó sắp thoát khỏi kiềm chế thi hài, hết thải chìm vào đại địa chỗ sâu trong. Nhớ mà đi chi, tân hỏa đã thừa, nói xong câu đó. Nam Cung Trường Anh thân hình liền ở liệt hỏa chung, bỗng nhiên phân ly rách nát, hóa thành điểm điểm lưu hình bột mịn, kim hồng tinh quang, phiêu tán ở mênh mang núi rừng chi gian. Khu hài đã tiêu, mà, dư âm chưa tán, kết giới nội, Nam Cung Tứ sớm đã khóc không thành tiếng. Kết giới ngoại, Diệp Vong Tích quỳ xuống, nàng quỳ, lục tục có người đều quỳ xuống tới. Một đời Trường Anh, Nam Cung tiên trưởng, sinh thời sau khi chết, đều là hào kiệt, tác giả có lời muốn nói. Mệnh trung ba thước khó thoát một trượng, không phải thường thấy trích dẫn, yêu cầu giải thích thuyết minh một chút. Câu này ta muốn tìm lúc ban đầu xuất xứ, nhưng là tìm không thấy. Đành phải nói, đây là không biết vị nào tổ tiên câu, phi ta nguyên sang lạp, vò đầu, hết chương.